Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 159: Nữ ma đầu muốn tới ta cái này tắm rửa. Chương 158: Nữ ma đầu muốn tới ta cái này tắm rửa. Nghèo. Giang Hạo một mặt không hiểu. Luyện đan sư hẳn là kiếm lợi nhiều nhất ngành nghề, vì sao lại nghèo? Đan dược phổ biến lệch quý, chỉ có phổ thông đan dược giá cả rẻ tiền, tỉ như trúc linh đan, trúc cơ sơ kỳ dùng để tăng cao tu vi phổ thông đan dược. Mỗi cái cảnh giới đều có cái này đan dược, những đan dược này thành đan dễ dàng lại nhiều, hiệu quả bình thường thuộc về đại chúng thương phẩm, cho nên lợi nhuận đều không thế nào cao, nhưng là những này bên ngoài liền cao, cho nên đan sư làm sao lại nghèo đâu. Sư đệ cảm thấy trúc hỏa đan đình nhất mạch, có bao nhiêu luyện đan sư? Lãnh Điềm sư tỷ nhìn qua Giang Hạo thở dài một tiếng. Nói thẳng đáp án, hơn 2.300 vị. Đây là có thể luyện trúc cơ trở lên đan dược luyện đan sư. Chỉ tính trúc hỏa đan đình nhất mạch, cái khác không tính ở bên trong. Người nói chế phù sư toàn bộ tông môn có bao nhiêu? Bất quá giải rác mấy trăm. Chế phù mặc dù cánh cửa thấp, chi phí cũng thấp, nhưng là tương lai là nhất xa vời. Cho nên chế phù ít người. Phù lục lợi nhuận tiền kỳ còn có thể. Hậu kỳ kỳ thật cũng kém không nhiều. Rất khó xuất hiện biến hóa về chất. Luyện đan thì lại khác. Địa vị cao. Tương lai xa. Một khi sáng tạo ra đan phương có thể cuồn cuộn không ngừng kiếm lấy linh thạch. Luyện đan lúc thậm chí cũng lợi cho tu luyện. Cho nên luyện đan người xa so với chế phù nhiều người. Đương nhiên, kỳ thật rất nhiều người đều biết chế tác đơn giản phù. Cho nên thần hành phù những này mới không ai muốn. Đây cũng là cánh cửa thấp mang tới xung kích. Mà so sánh chế phù, luyện đan cánh cửa phi thường cao. Giang Hạo hơi kinh ngạc. Trúc hỏa đan đình lại có nhiều như vậy luyện đan sư. Cái này nếu như ra ngoài không phải kiếm điên rồi. Chỉ là nhớ tới thiên thổ thành tình huống. Hắn cảm giác bên kia sức mua quá thấp, cũng không tốt kiếm tiền. Sư tỷ nói tiếp, Giang Hạo khiêm tốn nói, hắn muốn biết là tình huống như thế nào. Lãnh Điềm tiên tử hơi chút bất đắc dĩ, nói, cánh cửa cao, đã nói lên hao phí linh thạch nhiều. Đan đình nhất mạch mặc dù cho rất nhiều viện trợ, có thể là luyện đan cần không ngừng thí luyện mới có thể có chỗ tiến bộ. Mỗi một lần đều là một món linh thạch. Sư đệ chế phù cũng hiểu cần mua sắm vật liệu a. Cho nên người suy nghĩ một chút luyện đan sư muốn hao phí nhiều ít vật liệu. Tăng thêm tỷ lệ thất bại cao. Kia là mất cả chỉ lẫn trái. Có thể nghĩ tăng lên luyện đan thuật. Liền phải không ngừng luyện tập. Có thể minh bạch. Giang Hạo gật đầu. Cũng là bởi vì dạng này. Hắn mới từ bỏ trở thành luyện đan sư. Hiệu quả chậm. Đầu nhập lớn. Còn cần thiên phú. Vẫn là chế phù dễ dàng, nhưng là có thể luyện trúc cơ trở lên đan dược, hẳn là đều có thể kiếm không ít linh thạch a. Giang Hạo hỏi, bởi vì phổ thông đan dược thực sự nhiều lắm, thu về giá cả đều không cao, bán đan dược từng cái còn ép giá. Đây là tông môn chiếu cố chúng ta, Tiết Liên các cực ít bán phổ thông đan dược. Lãnh Điềm tiên tử nhún vai nói, cho nên a, trúc cơ cấp bậc luyện đan sư. Kỳ thật rất nghèo, có thể nhảy đến kim đan liền có thể thoát ly quẫn cảnh. Dù sao 2.300 vị luyện đan sư, có 5 thành tại trúc cơ, kim đan đại khái 2 thành, nguyên thần chiếm cứ 1 thành rưỡi, luyện thần hẳn là cũng có 1 thành tiếp cận nửa. Phản hư trở lên lác đác không có mấy, phản hư trở lên có cái gì cảnh giới? Giang Hạo đột nhiên hiếu kỳ nói, cái này ta cũng không rõ lắm. Lãnh Điềm tiên tử lắc đầu, sau đó nói, nghe nói phản hư trở lên luyện đan sư dù là đan đình đều là vị trí. Nghe một chút tiền bối nói là chúng ta nội tình quá mỏng. Giang Hạo có thể minh bạch, trúc hỏa đan đình nhất mạch luyện đan sư mặc dù nhiều, nhưng chất lượng bình thường, cơ hồ tập trung ở trúc cơ, bất quá số lượng nhiều, mang ý nghĩa tương lai sẽ có càng nhiều người đi lên. Cao cấp luyện đan sư có, như vậy nội tình liền sẽ càng ngày càng dày, rèn đúc yếu một tầng, chế phù căn bản không bị nhìn ở trong mắt. So sánh chế phù, tông môn để ý hẳn là trận pháp sư. Nhưng là trận pháp sư cũng không thế nào dễ kiếm tiền. Cánh cửa không thể so với luyện đan kém bao nhiêu. Bởi vì quá khó khăn. Sư tỷ là trúc hỏa đan đình nhất mạch. Giang Hạo hỏi. Lãnh Điềm tiên tử gật gật đầu. Có chút xấu hổ nói. Ta luyện đan thiên phú kỳ thật có chút thấp. Nói ra có chút xấu hổ. Bất quá ta cùng một chút sư huynh sư tỷ cũng nghĩ đến phương pháp phá giải. Muốn trở thành kim đan luyện đan sư. Biện pháp tốt nhất là trước tấn thăng kim đan. Sau đó tiếp tục luyện đan. Thì ra là thế. Giang Hạo gật đầu. Trước tấn thăng xác thực tốt một chút. Tu vi cao. Làm khác đều thuận tiện. Về sau hắn liền cáo từ Lãnh Điềm sư tỷ. Mua một chút chế phù vật liệu về sau. Giang Hạo về tới viện tử. Vừa mới tiến viện tử. Liền thấy sưng mặt sưng mũi con thỏ bị treo ở trên nhánh cây. Không biết sinh tử. Gặp này Giang Hạo liền biết. Hồng Vũ Diệp tới. Hắn lập tức quan sát bốn phía. Tại lúc ngẩng đầu. Vừa vặn nhìn thấy Hồng Vũ Diệp đi đến ban công. Hai người bốn mắt tương đối. Đều không nói tiếng nào. Sau đó Hồng Vũ Diệp trên người có hồng ảnh xuất hiện. Nháy mắt sau đó nàng đi tới Giang Hạo trước mặt. Bình tĩnh mở miệng. Người nơi này không có tắm rửa địa phương. Cái này cha hỏi để Giang Hạo có chút kinh ngạc. Bất quá vẫn là cung kính trả lời. Có là có. Nhưng là không có thùng gỗ. Nhớ kỹ chuẩn bị kỹ càng. Hồng Vũ Diệp đi đến bàn đào thụ dưới. Tiện tay vung lên con thỏ bị ném đến nơi hẻo lánh. Nàng hái được một cái quả đào nhìn về phía Giang Hạo. Nếu như ta phải dùng thời điểm ngươi không có. Ngươi muốn gánh chịu lửa giận của ta. Mặc dù không rõ Hồng Vũ Diệp tại sao lại muốn tới cái này. Tắm rửa. Nhưng là Giang Hạo cũng chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Đúng. Vãn bối biết phải làm sao. Hắn chỉ hy vọng lần sau đừng làm khó dễ hắn. Người muốn tấn thăng nguyên thần rồi. Hồng Vũ Diệp đột nhiên hỏi. Nói nàng lại hái được một viên còn chưa thành thục quả đào. Thuận tay ném cho Giang Hạo. Ta nhớ được ngươi nói là ngọt. Hiện tại ngươi thử một chút. Tiền bối. Cái này đào. Giang Hạo nhìn xem còn chưa thành thục quả đào hữu tâm giải thích. Nhưng là đối diện ngập trời khí tức phun trào. Để hắn không thể không đổi giọng. Ta cái này thử một chút. Hắn nhìn một chút bàn đào thụ. Phát hiện thành thục quả đào cũng bị mất. Con thỏ ăn. Cắn một cái. Giang Hạo cảm giác có chút chua. Hương là hương. Nhưng là không đủ ngọt. Ngọt vẫn là chua. Hồng Vũ Diệp hỏi. Ngọt. Thơm ngọt. Giang Hạo hồi đáp. Ngọt. Hồng Vũ Diệp giống như cười mà không phải cười nhìn xem Giang Hạo. Ngọt. Giang Hạo gật đầu lặp lại. Viện tử mặt tường truyền ra tiếng va đập. Giang Hạo bị bàng bạc thật lớn khí tức đẩy lên trên tường. Phía sau lưng có chút đau nhức, chỉ là lấy lại tinh thần, lại phát hiện viện tử sớm đã không có Hồng Vũ Diệp thân ảnh. Rất nhanh dễ nghe êm tai thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Ta cũng sẽ không để ngươi bạch bạch cùng ta ra ngoài. Mặt bàn đồ vật là ngươi, tấn thăng nguyên thần trước ngươi tốt nhất tra một chút tư liệu. Lúc này trên mặt bàn nhiều một quyển sách, tò mò, Giang Hạo đi vào bên cạnh bàn cầm lấy thư tịch, phía trên thình lình viết bốn chữ lớn, Hòa Quang Đồng Trần, Hòa Quang Đồng Trần, đây là cái gì thư tịch, nghi hoặc hạ hắn mở ra tờ thứ nhất, trên đó viết một câu nói như vậy, Hòa Kỳ Quang, Đồng Kỳ Trần, tiến, đi nhưng đến ngàn vạn dặm, lui, ẩn cũng không có nhập đám người không thấy tung tích, đây là thân pháp, hắn tiếp tục nhìn xuống. Thân pháp là trước mắt hắn thứ cần thiết. Trước đó loại trừ ma âm thiên lý. Không có lấy đạt được tay thân pháp. Bây giờ có cái này, Hòa Quang Đồng Trần. Có lẽ về sau sẽ thuận tiện không ít. Cũng không biết có thể đạt tới cái tình trạng gì. Tại tiếp tục lật giấy lúc. Tiếng kêu rên liền truyền tới. Con thỏ tỉnh. Lần này nó không có kêu rên bao lâu liền ngừng lại. Nó lập tức từ dưới đất bò dậy. Chủ nhân. Ngươi có phải hay không trở về rồi? Trên đường bằng hữu đang nhắc nhở ta. Ngươi trở về. Rất nhanh. Con thỏ liền thấy bên cạnh bàn Giang Hạo. Sau đó hưng phấn chạy tới. Chủ nhân. Ngươi mang cho ta lễ vật sao? Con thỏ nhảy đến trên bàn mong đợi hỏi. Không có. Giang Hạo khép sách lại lắc đầu. Chủ nhân, trên đường bằng hữu mở tiệm đều đã khuya. Nếu không ngươi bây giờ đi mang cho ta một cái. Con thỏ đi vòng cổ nói. Lễ vật là không có. Nhưng là mang theo những vật khác. Giang Hạo cầm sợi dây ra. Hết chương.